Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 802. Cự nhân vương tộc, cự nhân quốc gia, ở vào một tòa bị nặng nề huyết hải bao vây ở triển khai bên trong. Trung tâm đại hình đảo nhỏ, nơi đây cây cối che trời, sơn hà trải rộng, cảnh sắc yêu mỹ. Thật sự là một chỗ phong cảnh giai thắng nơi, cùng vòng ngoài tràn đầy huyết sát ma khí vô tận huyết hải, tạo thành so sánh rõ ràng. Đêm hôm ấy, cự nhân quốc gia vương thành, một tòa kim bích huy hoàng bên trong cung điện, hiện giữ cự nhân quốc vương Gromers, một vị trường mãn râu quai nón, thân hình cao lớn 205 thước người đàn ông trung niên, đang tiễn lấy vương miện. Ăn mặc vàng ôm, ngồi ở chủ vị, bên cạnh hắn hai bên, thì là ngồi cự nhân quốc gia văn võ đại thần. Trong cung điện, trung tâm thảm trải nền, hơn 10 người ăn mặc nửa trận nửa che quần áo, dung mạo diễm mỹ nhãn thần quyến rũ nữ nhân cự nhân. Đang ở kiễng chân ngọc, lắc lắc eo nhỏ nhắn, chậm rãi khởi vũ, cùng thông thường nhân loại bất đồng. Thân cao đều ở đây mấy chục thước chi các nàng. Khiêu vũ, càng lộ vẻ cao gầy, thướt tha, nhìn lại như từng vị thái cổ thiên sứ giống nhau. Đương nhiên, là quyến rũ đa tình thái cổ thiên sứ. Gromus thưởng thức trước mắt vũ đạo, nhìn trong đó vài diễm xinh đẹp nữ nhân cự nhân thướt tha thân thể. Hắn nhãn thần nhỏ bé meo. Ngươi, ngươi, ngươi, qua đây một. Gromus vươn bàn tay to, chỉ hướng trong đó xinh đẹp nhất ba gã vũ nữ. Cái này ba gã vũ nữ, nghe được Gromus triệu hoán, đều là kích động hưng phấn. Các nàng dồn dập đình chỉ đến, hướng phía Gromus nhẹ nhàng quỳ gối. Phải, ta tôn kính quốc vương bệ. Sau đó, cái này ba gã vũ nữ, liền quay động tinh tế cao gầy thon thả. Chân thành đi tới Gromers trước mặt, cầm lấy ly rượu trước mặt, các nàng cẩn thận từng ly từng tí rót đầy, sau đó bưng lên, đưa về phía Gromers. Gromers ánh mắt, chăm chú nhìn trước mắt ba gã vũ nữ, đã uống nhiều rượu chính hắn, tâm lý không khỏi sinh ra rất nhiều ý niệm. Tiếp nhận chén rượu, Gromers ngước cổ lên, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó. Gromus liền vươn tay cánh tay, đem ba gã vũ nữ, một con trai kéo vào trong lòng, nghe vũ nữ người nồng đậm son hương vị. Gromus thèm ăn nhỏ rãi, nhưng mà, giữa lúc hắn muốn tiến thêm một bước chi ghiêu di chuyển thời điểm. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng vang lớn, tòa ông điện này lớn đại phòng lương, sụp đổ tới, một căn dài chừng cây em thân cây rơi đập tới. À, bên trong cung điện rất nhiều đám vũ nữ, đều là kinh hoàng kêu to lên, kêu la cái gì, đều lùi cho ta, thấy những thứ này vũ nữ những thứ này không lịch sự kinh hách. Lại thấy tựa hồ có địch nhân tập kích, Gromus trong lòng vừa mới dâng lên ý niệm, đã bị triệt để áp chế đi, lạnh rên một tiếng, hắn liền đẩy ra ba gã vũ nữ. Tăng trưởng hẹn cây em khổng lồ thân cây gần rơi xuống đất. Gromus hét lớn một tiếng, xòe bật tay ra, bắt lại khổng lồ cây gỗ. Răng rác, một hồi tiếng vỡ vụn vang truyền đến. Gromus hung hăng dùng sức, đem khổng lồ thân cây bóp nát, vứt sang một bên. Trong sân văn võ đại thần, đều là dồn dập đứng thẳng lên. Nhãn thần cảnh giác nhìn phương vô ích một tảng lớn đỉnh. Bởi nơi này là cự nhân quốc gia, là cự nhân căn cứ. Hầu như tất cả cự nhân, thân cao đều ở đây mấy chục thước lấy. Hơn nữa cự nhân quốc vương Gromers càng là thân cao tới rồi 205 mét. Vì vậy, chỗ ngồi này đại hình cung điện, cũng là dựa theo 500 thước cao độ kiến tạo. Bình hành đứng lên. Một chút phòng lương trường độ đều vượt qua cây em. Phương nào địch nhân tập kích, làm sao không dám hiện ra thân thể. Gromus ánh mắt nhìn chỗ không rộng bầu trời đêm, lạnh giọng quát lên. Ha ha ha, Grommers, đã lâu không gặp, cái này không nghĩ tới. Cự nhân quốc gia Vương Thành, lại bị các ngươi đám này người tầm thường, biến thành hưởng lạc hủ bại địa phương. Kèm theo một hồi tiếng cười như chuông bạc. Flordet, Floris chơi Lý Vô Ngạo cổ. Từ trên cao chi, chậm rãi bay xuống đến. Đứng ở phòng lương, Flordet, tại sao là ngươi? Huyền, ngươi còn dẫn theo một người cao 200 thước dã nam nhân trở về. Gromus một đôi lớn Kisaragi lượng một dạng con mắt, nhìn Claudet cùng Vô Ngạo hai người, tức giận hỏi, người lẽ nào đã quên, người cự nhân vương hậu thân phận sao? Ta là cự nhân vương hậu không giả, thế nhưng ta và ngươi, cũng không có một chút xíu quan hệ. Claudet đôi mắt đẹp quét mắt Gromus cùng trong sân rất nhiều văn võ đại thần liếc mắt, lạnh giọng nói ra. Ta là cự nhân vương hậu, đương nhiên muốn tìm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Để làm ta cự nhân quốc vương, Gromers, ta hiện tại liền tuyên bố, bên cạnh ta vị này xuất ca, Lý Vô Ngạo, chính là ta cự nhân quốc vương. Chính là, một quân chết, một quân lập, Lý Vô Ngạo như là đã cự nhân quốc vương, người cái này trước kia cự nhân quốc vương, liền không lưu được. Nghe được Claudet lời nói, Gromus sắc mặt đại biến, con người quét mắt chung quanh một cái văn võ đại thần. Gromus lớn tiếng quát lên, Claudet, người không muốn làm sằng làm bậy, mang theo ngoại nhân phá vỡ cự nhân quốc gia chính quyền. Ngoại nhân, hắc hắc, Gromus, còn có trong sân rất nhiều các văn võ đại thần. Các ngươi nhìn, Lý Vô Ngạo. Thân cao 200 mét, toàn thân đầy dữ tợn áo giáp, là nhân loại sao? Hắn giống như chúng ta, đều là cự nhân. Hơn nữa, hắn vẫn đã sớm biến mất cự nhân vương tộc hậu đại. Hiện tại, ta mang theo hắn trở lại rồi, chính là muốn làm cho hắn lấy toàn bộ thân phận mới, trọng trưởng cự nhân quốc gia, dẫn dắt chúng ta đi hướng trước nay chưa có huy hoàng. Claudette lớn tiếng nói, cự nhân vương tộc, nghe được cái này mới xưng hô, Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, đôi mắt có chút vô tội lặng lẽ trắng ăn nói bừa bãi Claudette liếc mắt. Thầm nghĩ, người cô nàng này, cho ta bịa chuyện cái thân phận như vậy, trước giờ cũng không theo ta lên tiếng kêu gọi, để cho ta cỡ nào thẹn thùng a. Cự nhân vương tộc. Trong sân cự nhân quốc gia rất nhiều các văn võ đại thần. Ánh mắt nhìn về phía Claudette bên người Lý Vô Ngạo. Sắc mặt đều là hơi đổi. Lý Vô Ngạo cái này thân cao tới 200 thước siêu cấp cự nhân. Toàn thân xác thực hiện đầy ám áo giáp màu xám. Hơn nữa, hắn nhìn lại huyết mạch cũng vô cùng thuần khiết. Nếu như Lý Vô Ngạo thật là đã sớm biến mất cự nhân vương tộc đời sau nói. Như vậy, bọn họ những người này, sẽ một lần nữa ước lượng mặc dù lựa chọn, dù sao, nhất tôn cự nhân vương tộc đời sau lực hiệu triệu cùng sức chiến đấu. Nhưng là này thổ dân cự nhân, tuyệt đối so với không được. Thấy trong sân rất nhiều văn võ đại thần, đều là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, dần có tiệm hướng phía Claudette, Lý Vô Ngạo phía kia ngã xuống dấu hiệu. Biết nhãn thế cục đang đứng ở vi diệu làm quân một phát thời khắc hắn. Trong lòng khẩn trương, thời khắc này Gromers rất muốn phóng đi, cùng Lý Vô Ngạo đại chiến một trận, đưa hắn đánh đuổi. Thế nhưng, biết Claudette nữ tử này, cổ linh tinh quái, thông minh không gì sánh được, thủ đoạn lang cay hắn, hiện tại đã mơ hồ đoán được, Claudette dám mang theo Lý Vô Ngạo xông tới. Đã nói lên, nàng có cực đại đoạt quyền nắm chặt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.